Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, ngã xuống, ồ, ngươi đoán được, có chút hăng hái lời nói bên trong, bóng người từ hắc ám bên trong đi ra, lộ ra lúc đầu mặt ánh mắt, đây là một cái sắp vượt qua trung niên nam tử, mắt góc tràn đầy nếp nhăn, tóc mai góc sớm đã hoa râm, thân thể lệch béo, trên chân tựa hồ mang theo tàn tật. Đi đường mang theo tập tễnh, cứ thế tại mỗi đi một bước, cũng sẽ ở cổ xưa thang lầu tấm bảng kéo lên càng thêm chói tai tiếng vang. Bất quá, mọi người càng thêm chú ý là trong tay đối phương nằm ẩn đi. Súng, một thanh không phải chế tạo mà là từ cá nhân gia công qua súng. Có lẽ không có chế tạo súng uy lực, nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi chi này tự chế súng lục chí mạng tính. Ngươi muốn làm gì? Aider hơi có chút run rẩy mà hỏi. Đồng thời, một bên hỏi một bên lui. Rất tự nhiên liền co lại đến Tần Nhiên sau lưng. Ánh đèn, nhiếp tượng sư cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tuy nhiên đều được cho tuổi trẻ hữu lực. Lại cũng không tính là tay không. Nhưng là lúc này đối mặt một vị đột nhiên xuất hiện người cầm súng. Nhượng bộ mới là bản năng. Mây Hoa Sen cùng ba người khác biệt. Nàng ở đối phương sau khi xuất hiện, liền hết sức đem chính mình sở tại tia sáng chiếu rọi không đến phạm vi. Sau đó, một chút xíu đến gần đối phương, nàng muốn phải xuất kỳ bất ý cướp đoạt người cầm súng súng ống. Nàng không chỉ một lần từng làm như thế, mà lại, mỗi một lần đều thành công. Bởi vậy, nàng có tương đương lòng tin. Thế nhưng là, lần này khác biệt, Mây Hoa Sen cảnh quan, mời ngươi dừng bước lại, không phải vậy ta vô pháp cam đoan trước mặt ta mấy người an toàn tuy. Nhiên tay ta cầm chính là một thanh tự chế súng lục. Nhưng là tại khoảng cách gần như vậy dưới, đánh chết bọn hắn bên trong tùy ý một cái đều không phải là chuyện khó khăn, người cầm súng đột. Nhiên lên tiếng, trong tay súng càng là dương lên. Ra hiệu mình không phải nói đùa, dừng lại, Mây Hoa Sen quát khẽ một tiếng về sau, từ hắc ám bên trong đi ra, nàng cao mày đầu nhìn trước mắt người, nàng ở ký ức bên trong chưa từng có sự tồn tại của đối phương. Nhưng là đối phương lại có thể gọi ra tên của nàng. Cái này khiến tiền nhiệm nữ chiến sĩ 10 phần lưu ý. Cảm tạ phối hợp của ngươi, hiện tại mời ngươi lui lại đến vị kia thông linh giả bên cạnh người. Cầm súng mặt mỉm cười nói rằng, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, đối phương mắt góc nếp nhăn nhét chung một chỗ, về sau Mây Hoa Sen phối hợp, thì để dạng này nếp nhăn càng phát sâu. Đồng thời, đối phương bắt đầu đạp lên sau cùng hai cái bậc thang. Đứng ở lầu ba sàn nhà bên trên, tiếp theo. Ở họng súng chỉ hướng Mây Hoa Sen về sau, ánh mắt của đối phương liền nhìn về phía Tần Nhiên, làm sao ngươi biết, vẻn vẹn suy đoán, đối phương hỏi như vậy nói, lời nói không đủ hoàn chỉnh, nhưng là tất cả mọi người ở đây, đều biết rõ đối phương là ở hỏi thăm cái gì, nơi này tồn tại, thỉnh thoảng dùng nói nhỏ cáo chi lấy ta. Bao quát, ngươi vị kia ngã chết thúc thúc, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là bị ngươi ngụy trang. Thành ngoài ý muốn, ngã chết thúc thúc, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, không giống với người chung quanh đối mặt người cầm súng hãi nhiên biến sắc. Từ đối phương xuất hiện, đến vẫn đứng ở trước mặt mới thôi, Tần Nhiên đều là mặt không thay đổi, một thanh tự chế súng lục, hắn còn không để vào mắt. Ồ, nói như vậy, ngươi có thể câu thông linh hồn. Như vậy, ngươi có thể hay không để cho ta gặp lại ta vị kia thân yêu thúc thúc đâu? Người cầm súng nụ cười trên mặt hoàn toàn không thay đổi. Âm thanh bên trong tràn đầy ý cười, nhưng họng súng lại nhắm ngay Tần Nhiên. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nếu như Tần Nhiên làm không được, đối phương liền muốn nổ súng. Đối mặt với họng súng. Một mực mặt không thay đổi Tần Nhiên đột nhiên cười, hắn toét ra khéo miệng, hàm răng trắng noãn lộ ra, ở quang mang chiếu rọi xuống có vẻ hơi tái nhợt, trướng mắt, giống như là đất tuyết bên trong hé miệng, sắp săn mồi cô lang, ngươi chắc chắn chứ, vậy thì như ngươi mong muốn, âm thanh tĩnh mịch mang theo lạnh lùng, Tất nhiên cả người càng là cất bước hướng đi đối phương. Mỗi đi một bước, tất nhiên thân thể liền phát sinh quỷ dị uốn lượn, giống như toàn thân không có xương đầu, nhưng, càng giống là rắn, một đầu đứng thẳng hành tẩu rắn, từ đèn pha phát ra quang huy, chẳng biết lúc nào bị con rắn này chặn, camera kính đầu cũng chỉ còn lại có một cái càng phát ra quỷ dị bóng lưng. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại, vẫn cho rằng nắm vững thắng lợi người cầm súng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên trán không tự chủ xuất hiện mồ hôi mịn, đối phương lớn tiếng giống nói, ta muốn làm gì, đương nhiên là như ngươi mong muốn a. Ta, thần yêu chất tử, phía trước lời nói vẫn là tần nhiên lạnh nhạt âm thanh. Nhưng đã đến một câu cuối cùng lúc, lại trở nên khàn khàn, trầm thấp, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là một cỗ âm lãnh cảm giác tràn ngập ở lầu ba. Trên hành lang, đó là từ sát khí tích lũy mà ra biến hóa, mổ giết hàng ngàn hàng vạn sinh linh sau biến hóa, người chung quanh thân hình cứng đờ, mà bị tần nhiên ánh mắt tỏa định người cầm súng thì là cảm giác máu của mình đều muốn đọng lại. Đối phương phảng phất thấy được một thanh từ trên trời giáng xuống đồ đao muốn đem hắn chặn ngang. Chặt đứt, ngừng, dừng lại cho ta, hoàn toàn không có trải qua chiến trường tẩy lễ đối phương. Phát ra trầm thấp cào thét, ngón tay không tự chủ được bóp lấy cò súng. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, đương nhiên sẽ không bắn không trúng bia. Viên đạn chuẩn xác xuất tại tần nhiên đệm ở bụng dưới trên cánh tay. Màu da cam viên đạn đầu không có đánh xuyên tần nhiên cánh tay. Trên thực tế vẻn vẹn khảm vào một tia, liền bất lực hướng về phía trước. Tần nhiên thuộc tính hạ xuống, rất nhiều kỹ năng bị cưỡng chế phong ấn tại vô song cấp bậc. Nhưng cái này cũng không đại biểu những thứ này kỹ năng không có tác dụng. Nhất là một số vốn là không cần thăng cấp kỹ năng. Bọn chúng tồn tại bản thân, liền không có trái với quy tắc, tỉ như, thứ cấp bọc thép da thịt, đối mặt vật lý tạo thành hơi bằng không, yếu hơn yếu kém cấp một thương tổn lúc. Thứ cấp bọc thép da thịt có thể hoàn toàn đạt tới không nhìn trình độ. Mà tại đối mặt, khá mạnh cường độ vật lý thương tổn lúc, tần nhiên cũng chỉ cần tiếp nhận yếu hơn yếu kém cấp một vật lý thương tổn. Một thanh chế tạo quân dụng súng lục, cơ bản công kích cấp bậc ở trái phải, mà hơi yếu tự chế súng lục thì là ở phía dưới. Yếu nhược phía trên, đây cũng là tần nhiên tại sao phải đưa tay cánh tay đệm ở trên bụng. Hắn cũng không hy vọng mình đụng phải vết thương chí mạng. Nhưng kết quả sau cùng, lại là chuôi này tự chế súng lục so với trong tưởng tượng còn muốn yếu. Liền như là người cầm súng yếu, ở hắn lợi dụng thân rắn phối hợp chuyên gia cấp khác thần bí tri thức dẫn đạo dưới. Đối phương ý chí lực xa không hề tưởng tượng bên trong như vậy cứng cỏi. Như vậy, sau đó đúng vậy biểu diễn của hắn thời khắc. Đau quá a, đau quá a, cùng ta té xuống lúc, đau nhức, tần nhiên thân ảnh vặn vẹo càng phát ra nghiêm trọng, khảm trên cánh tay viên đạn thì bị hắn trực tiếp đem ra. Đặt ở lòng bàn tay trung gian, ngươi sao, là của ngươi sao, ta sẽ trả lại cho ngươi. Giống như là lúc trước ngươi đối ta sở tác sở vi. Ta biết chun chút trả lại cho ngươi. Khàn khàn, thanh âm trầm thấp vẫn còn tiếp tục. Không, không muốn, vốn là bị tần nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến người cầm súng khi nhìn đến tần nhiên trong tay. Viên đạn đầu lúc, cả người trong nháy mắt hỏng mất, hắn đem trong tay tự chế súng lục trùng điệp ném về tần nhiên về sau. Xoay người chạy, nhưng trên đùi tàn tật làm cho đối phương căn bản chạy không nhanh. Sau lưng tiếng bước chân liền như là bùa đòi mạng. Sụp đổ đối phương bối rối ở giữa cứ như vậy một cước đạp hụt. Lăn xuống xuống, chỗ cổ tiếng xương gãy. Rõ ràng có thể nghe. Răng rác, hết chương.